Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1080, chương 1080, liên hệ Vương Tử Diệp. Thạch Lỗi nhìn lấy Tôn Di Y, tâm đạo, Tôn Di Y hẳn là cảm giác được cùng mình ở giữa cực lớn chênh lệch. Cho nên, nàng mới hy vọng có thể chính mình cũng thừa dịp học đại học thời gian bên trong. Làm chút chuyện, cái gọi là muốn để Tôn Mẫu mở công ty là giả. Chính nàng muốn dùng cái công ty này thử một chút năng lực chính mình. Đồng thời tiến hành toàn phương vị học tập mới là thật. Thạch Lỗi đương nhiên sẽ không nói toạc ra Tôn Di Y tiểu tâm tư. Hắn biết rõ, đây là bởi vì Tôn Di Y nhìn thấy hắn trưởng thành quá mức cấp tốc tạo thành. Đừng nói nàng, liền cả Ngụy Tinh Nguyệt cùng Tống Miểu Miểu, cũng đều cảm thấy Thạch Lỗi phát triển tốc độ có chút khó mà tư nghị. Kết quả là, Thạch Lỗi rất lợi hại chút nghiêm túc đầu nói. Tốt như vậy, đây hết thảy liền đều giao cho ngươi. Dù sao, Anh Quốc bên kia công ty, sản phẩm thực tế đưa lên còn cần mấy cái ngày thời gian. Mà chính thức mở rộng nghiệp vụ, đoán chừng vẫn phải có nửa tháng. Ta đoán chừng, các ngươi lần này trao đổi học tập, hẳn là cũng chẳng mấy chốc sẽ đang tiến hành đi. Tôn Di Y gật gật đầu. Nói, tuần này bên trong ra kết quả, chủ nhật khả năng liền muốn an bài bay đi London đưa tin. Thứ hai chính thức bắt đầu ở London học tập. Thạch Lỗi xoa xoa Tôn Di Y cái đầu nhỏ, cười nói, vậy được rồi, vậy ta liền cầu chúc Tôn Tổng cưỡi ngựa nhậm chức. Tôn Di Y nhất thời đỏ bừng mặt. Nàng nhỏ giọng nói, ta chính là muốn thử xem, nhìn xem chính mình có thể hay không công ty này vẫn là ngươi. Ta chính là giúp ngươi làm thuê mà thôi. Thạch Lỗi cười ha ha nói, nhà chúng ta tiểu nhất vừa hiện tại thật dài đại lạc. Dạng này, ngươi hôm nay trở về liền cùng A-Z nói một chút chuyện này. Từ trước phương diện, ta sẽ cho người chào hỏi, mà Anh Quốc bên kia đăng ký, ta cũng sẽ mau chóng giải quyết. Người cuối tuần báo xong đường về sau, liền có thể lấy tay tiến hành công ty tổ kiến sự tình. Đến lúc đó, các ngươi cùng Khải Tiên Anh Quốc bên kia, thuộc về bao bên ngoài hình thức, ta sẽ để cho bên kia người phụ trách cùng công ty của các ngươi ký kết phục vụ hậu mãi bao bên ngoài hợp đồng. Tôn Di Y gật gật đầu, lòng mang tâm thần bất định nói, hy vọng ta không biết làm nện. Chỉ là, ta trong khoảng thời gian này sự tình tương đối nhiều. Nếu không, ta liền có thể cùng các ngươi cùng một chỗ qua Anh Quốc. Không có việc gì, đến cũng không nghĩ tới muốn ngươi bồi. Ta biết, ngươi bây giờ đặc biệt bận bịu, qua hết năm trực tiếp qua Myanmar. Đến bây giờ ngươi cũng không có rảnh rỗi. Ta hôm qua điện thoại cho ngươi, kỳ thực cũng không nghĩ tới ngươi lại ở Ngô Đông. Ta lúc ấy nghĩ là ngươi còn không biết ở nơi nào nữa. Thạch Lỗi tâm lý càng nhiều hơn mấy phần ấy. Nãy, hắn ôm sát Tôn Di Y, nhỏ giọng nói, về sau, ta hội tận lực cùng ngươi đa liên hệ. Sẽ không để cho ngươi ngay cả ta ở đâu cũng không biết. Giữa trưa cùng Tôn Di Y ăn cơm, buổi chiều Tôn Di Y còn có lớp. Thạch Lỗi tự nhiên cũng liền chính mình trở lại cửu đại chỗ. Nghỉ ngơi một lát, Thạch Lỗi nhớ tới Hứa Chí Đạt sự tình. Nhìn thời gian, hơn 4 giờ sáng, London bên kia hẳn là hơn 8 giờ sáng. Hắn ngẫm lại, trước cho Vương Tử Diệp dây cót WeChat. Vương Tử Diệp rất mau trở lại phục, là một đầu giọng nói. Nàng cười nói, lão bản đây là muốn tra cương vị. Thạch Lỗi nghe ra nàng hẳn là tại bên ngoài. Tựa như là đang lái xe. Liền hỏi, đang lái xe chuẩn bị qua công ty. Mandiling đi so ta còn sớm. Thạch Lỗi lập tức phát cái tin quá khứ. Nói, người đến công ty nói với ta một tiếng. Chúng ta thông điện thoại. Vương Tử Diệp trả lời nói xong. Ước chừng sau 15 phút, nàng điện thoại liền đánh tới. Đến công ty, Thạch Lỗi cười hỏi. Vương Tử Diệp cũng cười nói, lão bản có gì phân phó? Thạch Lỗi do dự một chút, quyết định vẫn là nói thẳng. Hắn nói, Tiểu Hùng, hai ngày trước, Ngô Đông Khải Tiên tổng bộ bên này sự tình, người nghe nói. Vương Tử Diệp nghe xong, thanh âm cũng biến thành có chút nghiêm túc. Nàng nói, ta nghe nói, vì cái này, ta còn cùng Mandiling nhau nhau một khung. Ta cảm thấy hắn làm xong toàn không có đạo lý. Cũng không cần thiết. Thạch Cường công ty kinh doanh thủ pháp. Có lẽ hắn không tán đồng. Nhưng cũng không cần hắn tán đồng. Hắn cho ta lý do là Si Tình Ca đã đem cổ phần giao cho hắn đời cầm. Hắn liền có trách nhiệm thay Si Tình Ca xem trọng Khải Tuyên. Thế nhưng là, ta lại cảm thấy, Khải Tuyên một đi ngang qua đến, đều là Thạch thiếu ngài tại quan tâm. Si Tình Ca ngay từ đầu cũng là nói với ngài tốt. Hắn không can dự công ty bất luận là quyết sách gì. Cho nên, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy Mandiling hành vi cũng không thích hợp. Thạch Lỗi gật gật đầu. Tâm đạo, xem ra Vương Tử Diệp vẫn là rất lợi hại thanh tình. Nàng phân rõ chủ thứ. Cũng phân rõ tư nhân quan hệ cùng công tác ở giữa phân chia. Thế là, Thạch Lỗi nói, ta cũng cùng hắn câu thông qua. Nhưng là câu thông cũng không thuận lợi. Chuyện này, ta trái lo phải nghĩ đều cảm thấy bất thường. Ta lo lắng Big Mamba có phải hay không tiếp xúc đến một số không nên tiếp xúc người. Vương Tử Diệp, nhất thời trở nên so sánh thận trọng. Nàng nói, Thạch thiếu là muốn cho ta. Thạch Lỗi thở dài. Nói, ta biết dạng này sẽ để cho ngươi thật khó khăn. Nhưng là ta cũng không muốn có bất kỳ oan uổng Big Mamba địa phương. Càng thêm không hy vọng bởi vì việc này mà nhượng hắn cùng ta, hắn cùng Đồng Trì Thanh ở giữa quan hệ trở nên không đúng vị. Cho nên, ta chỉ có thể mời ngươi. Vương Tử Diệp đón đến. Rõ ràng là đang tự hỏi. Sau đó nàng nói, nói thật, gần nhất Mandiling đến cùng đang làm những gì? Ta cũng không biết, thường xuyên một thân rượu thuốc lá vị trở về, mà ta ở chỗ này thời gian làm việc không lâu lắm. Nhưng người Anh cùng quốc gia chúng ta khác biệt, rất ít đem công tác đặt ở bữa tiệc tửu cục phía trên qua đám. Thạch thiếu ngài không nói với ta, ta cũng cảm thấy không đúng lắm. Chỉ là trong khoảng thời gian này xác thực tất cả mọi người tương đối bận rộn. Ta cũng không có phân tâm đến hỏi hắn. Đã Thạch thiếu ngài nói, vậy ta hội chú ý. Cũng không cần trực tiếp cùng hắn giao lưu. Hắn cùng ta trò chuyện bên trong, lộ ra tâm tình so sánh trọng. Ta lo lắng ngươi trực tiếp cùng hắn. Thạch thiếu ngài yên tâm đi. Ta biết nên làm như thế nào. Có tin tức lời nói, ta hội trước tiên liên hệ ngài. Thạch Lỗi hơi có chút thật có lỗi nói ra. Xin lỗi. Cho ngươi đi điều tra Mandiling. Ta biết đây cũng là vì công tác. Dù sao, Mandiling hành vi thật có chút khác thường. Hiện tại lại liên quan đến Si Tình Ca nhiều như vậy cổ phần. Thậm chí là liên quan đến Khải Tuyên tương lai. Ngài yên tâm đi. Công tác cùng tình cảm riêng tư ở giữa, ta hiểu được phân chia. Làm phiền. Tắt điện thoại về sau, Thạch Lỗi lại đem cả kiện sự tình từ đầu tới đuôi hoàn chỉnh muốn một lần. Không có buông tha bất luận cái gì chi tiết. Cuối cùng ra kết luận là Hứa Chí Đạt thật có vấn đề. Thậm chí, Thạch Lỗi nghĩ tới muốn không để Ám Dạ Chi Đồng tiến hành điều tra. Nhưng là nghĩ lại, thật nếu để cho Ám Dạ Chi Đồng tham gia, này chỉ sợ cùng Hứa Chí Đạt ở giữa bằng hữu tình nghĩa liền triệt để không. Thạch Lỗi đã cảm giác được, chuyện này hội hướng phía một cái thật không tốt phương hướng phát triển. Hắn hay là hy vọng, tại Hứa Chí Đạt làm ra cuối cùng cái kia sai lầm quyết định trước đó, có người, tỉ như Vương Tử Diệp, tỉ như Đồng Trì Thanh, có thể làm cho hắn thay đổi chủ ý. Cho nên, hắn cuối cùng quyết định, chuyện này vẫn là giao cho Vương Tử Diệp đi làm đi. Hắn tin tưởng, Đồng Trì Thanh bên kia khẳng định cũng sẽ tích cực làm một ít chuyện. Nhìn thời gian đã qua 5 điểm. Thạch Lỗi nhớ tới Vi Khanh cũng không biết là trở về Ma Đô. Vẫn là như trước đang Ngô Đông. Hắn cho Vi Khanh gọi điện thoại. Vi Khanh nói hắn chính cùng với Đồng Trì Thanh. Hai người trò chuyện cũng là Hứa Chí Đạt sự tình. Đồng Trì Thanh cùng Vi Khanh đều mời Thạch Lỗi quá khứ. Thạch Lỗi lại gọi điện thoại hỏi Tống Miểu Miểu. Tống Miểu Miểu nói nàng vẫn còn đang họp. Nhượng Thạch Lỗi đem địa chỉ phát cho nàng. Nàng kết thúc liền đi qua. Thạch Lỗi lái xe lên đường. Rất mau tới đến Đồng Trì Thanh cùng Vi Khanh đặt trước tốt nhà hàng. Ngồi xuống về sau, Đồng Trì Thanh nhìn lấy Thạch Lỗi. Hắn nói,